Chương 3841 tối cường thăng cấp hệ thống. Đến. Người đăng, Lạc Tử Di ào. Đối phóng quanh tự sắc thần quang Đông Hoàng kiếm vỡ vụn, nát một chỗ. Toàn cũng là toái phiến, Long Phi trên tay chỉ còn lại một cái chui kiếm. Xẻm vỡ vụn Đông Hoàng kiếm, Long Phi đầy đủ sững sờ 3 giây, lập tức nộ bạo một. Tiếng, kẻ ta xxx ngươi cái tiên nhân. Ngươi đây là muốn đánh chết ta sao? Thận, cuối cùng phó bản, cuối cùng khen thưởng, liền như vậy một kiện số liệu trực. Quang vũ khí, hơn nữa tăng cường điểm sinh mệnh, lực công kích hạn mức tối đa. Càng là đạt đến 1 triệu, nắm giữ 100% bạo kích, như vậy một món vũ khí nếu. Như ở trong game quả thực đúng vậy đồ diệt tất cả tồn tại có thể là. Hiện, biến thành mảnh vụn đầy đất. Long Phi muốn chết tâm cũng có, vì sao lại như vậy, tại sao phải như vậy? Ông trời a, ta đến cùng làm gì sai? Ngươi nếu như vậy dằn vặt ta. Long Phi. Nội tâm tràn ngập khổ bức, trong mắt rưng rưng một cái thần khí cứ như vậy không thể. Người sườn cũng biến thành xám trắng, chỉ là. Vào lúc này thiên hoàng kiếm khí cũng ngoại trừ biến mất, còn lơ lửng chui. Kiếm một bên. Long Phi nhìn ta, hàm răng cũng cắn khanh khách nổ vang, nói, ở ngươi đem ta ngôi. Hoàng đế kiếm nổ nát cũng coi như, hiện tại lại đem Đông Hoàng kiếm làm nát. Ngươi liền nói có muốn hay không giết chết ta tính toán. Thiền kiếm khí không cách nào đáp lại. Không thể nói. Long Phi nộ nói, để nói a, ngươi cũng là nói a, ở phó bản bên trong ngươi không là. Rất có thể nói sao. Hiện tại cho ta nói a. Thiên hoàng kiếm khí còn là không có bất kỳ cái gì đáp lại bất quá. Kiếm khí không ngừng ở trên chui kiếm quấn quanh, dáng vẻ có chút kỳ quái. Liền giống là một loại nào đó nghi thức một dạng, Long Phi không làm rõ ràng được ta phải làm gì, nói, thì hiện tại liền chui kiếm. Cũng không buông tha sao? Được được được, y. Thỏa mãn ngươi được thôi. Long Phi tay phải buông lỏng, muốn thả ra trường kiếm. Có thể là hắn buông. Tay, Đông Hoàng kiếm chui kiếm cũng không có rơi xuống đến, mà là bị thiên. Hoàng kiếm khí đối phó ở trên tay hắn một dạng, Long Phi nói, ở ngươi hiện tại lại muốn làm loại nào a? Liễn Long Phi đang khi nói chuyện, thiên hoàng kiếm khí đột nhiên kéo dài ra tới. Từ chui kiếm gãy vỡ địa phương trực tiếp kéo dài ra đi, giữa dây thời gian. Biến thành một thanh kiếm một cái. Kim quang quấn quanh kiếm rồi cùng trường kiếm màu vàng ống gần như, khác biệt duy nhất là, chui kiếm. Không giống nhau. Long Phi bị thiên hoàng kiếm khí làm có chút choáng váng. Kiếm khí thành hình, biến thành trường kiếm màu vàng ống, ta còn là kiếm khí. Cũng không là thực chất trường kiếm. Liễn Long Phi một mặt choáng váng thời điểm, trường kiếm màu vàng ống đột nhiên. Dùng non nớt thanh âm nói, ngày chủ nhân, từ nay về sau ta làm ngươi kiếm. A, à, ngươi làm ta kiếm. Ngươi không là một đạo kiếm khí sao? Long Phi nghi mê hoặc nói, thiên hoàng kiếm tức giận nói, ngày ta là kiếm khí không giả. Ngươi trường kiếm. Trở vào bao, ta là một đạo kiếm khí, ngươi đem ra trường kiếm, ta đúng vậy. Ngươi kiếm. Ta muốn tru diệt thế gian bất kỳ một thanh kiếm. Ta muốn tru diệt thế gian bất kỳ một thanh kiếm. Lặp lại một câu, Long Phi vẻ mặt ngạc nhiên, hỏi, vì vậy ngươi thuộc tính đây? Thiền kiếm khí nói, ở nhất định sẽ không ngươi vừa nãy kiếm có quan hệ tốt, hơn. Nửa tốt hơn rất nhiều lần. Long Phi muốn kiểm tra thuộc tính, nhưng hắn trong tay cầm đúng vậy một thanh. Kiếm chui, không có nửa điểm thuộc tính, hơn nữa hắn cũng kiểm tra không tới. Thiên hoàng kiếm khí thuộc tính. Long Phi đối thiên hoàng kiếm khí nói có chỗ hoài nghi. Thiền kiếm khí thật giống cũng biết rõ Long Phi nghi ngờ, nói, ê ta có thể đem. Đông hoàng kiếm bắn cho nát, liền đủ để chứng minh tất cả. Ta hiện tại không cách nào hướng về ngươi chứng minh, sau đó ngươi biết. Rõ. Long Phi nói, ê được, ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng là ngươi cũng phải. Nghe ta mệnh lệnh, ta không rút kiếm thời điểm ngươi tuyệt đối không thể ra. Tới. Long Phi lo lắng đem bằng hữu mình kiếm cũng bắn cho nát. Cái này đạn nói, hắn bồi cũng bồi không xong. Thiền kiếm khí cũng sẽ trở thành nhất người chuyên gây họa. Thiền kiếm khí nói, ê được, ngươi không rút kiếm, ta nhất định sẽ không ra. Đến. Long Phi nói, ý cứ như vậy nhất định phải. Long Phi tay phải nhất động, làm ra một cái thanh kiếm thu hồi trong vỏ kiếm. Động tác, kỳ thực đúng vậy, chui kiếm nhất động, cắm vào về vỏ kiếm. Hắn lo lắng chui kiếm hội rớt xuống, nhưng mà hắn không nghĩ tới là chui kiếm cùng vỏ kiếm hoàn mỹ khế hợp lại. Cùng nhau, căn bản ngoại trừ rơi xuống ý tứ, ngày này hoàng kiếm khí nên ký túc ở vỏ kiếm ở trong, Long Phi cũng rộng lượng, thanh trường kiếm thu hồi, hơi thở ra một hơi, lẩm. Bẩm một tiếng, kế phó bản hoàn thành, hiện tại nên toàn lực trùng kích điên. Phong cảnh giới. Chợt, vĩnh viễn là quan trọng nhất. Lạc lực đo, không có đẳng cấp làm cơ sở cũng không cách nào phát huy ra. Tới. Long Phi hiện tại là kiếm đế nhất giai, cái này ở phàm nhân thế giới bên trong rất trâu bò, nhưng là tại thượng thần. Trong không gian ta liền tầng thấp nhất cũng không bằng, mà hắn địch nhân, huyền đế, rất sớm đúng vậy thượng thần không gian tối cường cảnh giới. Long Phi cùng hắn chênh lệch không là nhất đinh nửa điểm, rất có thể là mấy chục cấp, hơn trăm cấp, dưới tình huống này làm sao có thể chiến thắng huyền đế, làm sao có thể đòi lại tất cả, Long Phi đường còn rất dài, ít nhất cùng huyền đế chênh lệch còn rất dài. Lần này thông qua trắc thí, tiến vào thượng thần không gian. Long Phi trong lòng thầm nói, hắn hiện tại muốn làm đúng vậy đột phá, sau đó tiến vào thượng thần không gian. Trước tiên tiến vào thượng thần không gian hiểu biết bên trong tình huống lại nói. Hô. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào tu luyện không gian. Điên cuồng hấp thu linh nguyên mạch mỏ bên trong thả ra đến linh nguyên khí tức. Lại điên cuồng dùng để tu luyện. Tinh huyết tiêu hao quá nhiều, hắn hiện tại mỗi đột phá nhất cấp cũng rất khó, tốn. Quá nhiều, bất quá, Long Phi cũng không lo lắng, đột phá chậm, hắn còn có hệ thống. Đến ngoại trừ. Kiếm Linh Sơn, Kiếm Linh Vương chắp tay sau lưng một mặt sốt ruột, chưa kịp lăn đi xa tiếng. Vào đại sảnh, liền lên trước vội vã hỏi tới. Lăng Ca lắc đầu một cái, nói, y không thấy. Kiếm Linh Vương mi tâm chìm xuống, y không thể a, dựa theo ngày nên đúng vậy. Hai ngày nay đến a. Lăng Sa hỏi, y sẽ không là quên chứ. Kiếm Linh Vương vẻ mặt khẽ run lên, nói, y sẽ không, chắc chắn sẽ không, lần. Trước hắn đã đáp ứng ta, đúng vậy hai ngày nay. Đại trưởng lão bên kia đến cùng nói thế nào? Lăng đường xa, ngày đại trưởng lão nói còn chưa tới, đến họp cho chúng ta biết. Mặt khác, đại trưởng lão để ta nhắn cho ngươi, hỏi ngươi cân nhắc thật là không có có. Sư phó, đại trưởng lão để ngươi cân nhắc cái gì a? Là không là liên quan với Liễu sư muội sự tình? Đại trưởng lão là không là biết rõ chúng ta giam cầm Liễu sư muội sự tình. Lăng Sa vẻ mặt có chút hoang mang, mấy ngày nay hắn tâm thần bất an, đừng nói. Là tu luyện, liền ngay cả ngủ cũng làm ác mộng. Màm. Hiện Viễn Cổ Liệt Tông cục thế cùng nửa tháng trước hoàn toàn khác nhau, Long Phi đã bị Viễn Cổ Liệt Tông trên dưới coi là thần. Hắn bây giờ căn bản đối phó không, Kiếm Linh Vương mi tâm căng thẳng, nói, ở ngươi yên tâm được, Liễu Lạc Khê sự. Tình chỉ có hai người chúng ta biết rõ, ngoại trừ bất cứ người nào biết rõ. Chỗ đó cũng chỉ có chúng ta biết rõ. Coi như mông đồ biết một chút cái gì, có thể thế nào? Không có ta, hắn sẽ không tìm được nơi đó. Lăng Sa vẫn còn có chút lo lắng, nói, Ê sư phó, có thể xảy ra vấn đề gì hay? Không a, y không chờ hắn nói xong, Kiếm Linh Vương hai mắt trừng, quát lớn một tiếng. Nói, ở ngươi lo lắng cái gì a? Lăng Ca lập tức cúi đầu không nói, Kiếm Linh Vương lạnh hừ lạnh một tiếng, nhìn phía xa lẩm bẩm nói, nghe chỉ cần. Thượng thần cường giả đến, hết thảy đều không là vấn đề. Đại sư huynh, loại này chim không thèm ị địa phương thật sự có thánh âm thân. Thể, y. Có thể hay không lầm a? Giữa không trung, hư không nhất động, không gian mở ra, mấy tên người thanh niên trẻ chậm rãi bay xuống hạ xuống, buông xuống ở viễn. Cổ Liệt Sơn bầu trời.